Chương 166, điên cuồng kiếm mấy chục tỷ. Thừa dịp bất khuất chiến hồn thời gian còn có 5 giây. Diệp Thần một cái chạy lấy đà, chân sau ở trên tường thành hung hăng đạp một cái, hai tay một quyền, trực tiếp với lên cao 50 mét tường thành, trực tiếp lật đi tới. Ngay sau đó, thân hình từ 25 mét đổ sộ, khôi phục bình thường cao thấp. Thời gian đắn đo vừa vặn. Chúng tinh anh đoàn đều xông tới, ánh mắt sùng bái bên trong mang theo cùng nhiệt. Kế tiếp liền giao cho các người, ta đi trước chuyến Lưu Vân Trấn. Diệp Thần nói xong, giục ngựa dưới tường thành, hướng Thải Vân Thành Bắc Môn đi. Hắn cần bắt lại lần này ma vật công thành cơ hội, trước tiên đem địa ngục ma lòng chư nở dê su nở dê vở ơ tờ ấp trứng, sau đó đàn soát thăng cấp. Đến lúc đó, sở hữu một đầu có thể ở trên không phi hành tọa kỵ sủng vật, vô luận tốc độ vẫn là chế không, đều có ưu thế thật lớn. Bắc Thành cửa mở ra, Diệp Thần cưới liệt diễm ma vương, trực tiếp ngang ngược liền xông ra ngoài, đem tụ tập ở chung quanh một ma vật, trực tiếp hút bay. Phản tổn thương, phân liệt, trong nháy mắt thanh không từng cái mảnh nhỏ. Đánh giá ở Diệp Thần xông ra trong nháy mắt, cửa thành đóng. Sự Liêu Phất Y Thiệt Khứ, ẩn sâu công và danh lão công rất đẹp ở trai nhân khí nữ chủ Bá Lưu, nhìn Diệp Thần đi xa bối ảnh, hai tay phủ tâm, lẩm bẩm nói nhất thời phát sóng trực tiếp đạn mạc mảnh nhỏ quỷ khóc sói chu, mến yêu nữ thần dĩ nhiên cũng làm như vậy bị người khác trộm đi tâm thải vân bên trong thành. Mấy triệu người chơi như bị điên xông lên bốn phía tường thành. Có tiền bạc, tiêu tốn sĩ đồng bạc, nhận thủ thành nhiệm vụ. Không có tiền bạc, vay tiền, cầu người, bán trang bị, cũng muốn góp đủ 10 miếng ngân tệ, nhận nhiệm vụ. Ngoài thành nhưng là tụ tập hơn 3.000 vạn ma vật, hơn nữa đợi ở Thải Vân bên trong thành, đã không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lúc này không đi cướp kinh nghiệm đánh quái soát danh vọng, còn chờ cái gì thời điểm đâu một người 10 đồng bạc, nhìn như không nhiều lắm. Nhưng mấy triệu người đồng thời nhận nhiệm vụ, trực tiếp liền cho Diệp Thần cống hiến mấy trăm ngàn viên kim tệ đổi thành, chính là hơn 200 ức ở trên tường thành mấy trăm ngàn người chơi, liều mạng cầm trong tay phát cầu, tên hướng dưới thành đi. Một ít cận chiến người chơi thì dán bao trùm ở tường thành chung quanh thất thải phòng ngự lô ống kính, chỉ cần có ma vật bò lên trên, chính là một trận loạn đông. Bây giờ không phải là ma vật công thành, mà là người chơi cướp soát ma vật, sợ mình thiếu soát một đầu, bị người khác đoạt trước. Mà chiến thần công hội một đám chủ chiến đoàn thành viên thì bị một đại sóng thổ hào vây quanh. Hai kim 50 ngân một viên ta muốn sĩ miếng sấm sét đạn, ba kim một viên ba kim cho ta 20 miếng sấm sét đạn bán điên rồi, thổ hào thế giới cực kỳ điên cuồng. Giờ này khắc này, tiền loại vật này đã như cặn bã một dạng, trở thành hào ca hào tỷ môn đua nhau rơi đối tượng. Chỉ là ngắn ngủi 10 phút, chuẩn bị gần 14.000 miếng sấm sét đạn, toàn bộ tiêu thụ không còn. Nhiều mời lên phi cái này một lớp, trực tiếp cho thổ triển khai cống hiến hơn 3 vạn mai kim tệ, đổi thành chính là tiếp cận hơn 20 ức những cái này mua được sấm sét đạn thổ hào, 3-4 miếng sấm sét đạn hướng dưới thành đập xuống, mắt cũng không nháy một cái. Quanh một tiếng mây chục con chí ít đều có 18 cấp trở lên ma vật bị tạc thành cho bụi. Đồng thời thổ hào trên người hiện lên thăng cấp bạch quang. Hiện giai đoạn, ngoại trừ chiến thần công hội tinh anh đoàn cùng chủ chiến đoàn, còn lại phổ thông ngoạn gia đẳng cấp, đại đô vẫn còn ở cấp 8 cấp 9, có thể đạt được thập cấp đều là số rất ít. Nhưng bây giờ, sấm sét đạn đập, vài giây đi qua, liền tăng lên điên củ ONG nhất cấp lại một chén, lại thăng một cấp, loại này thăng cấp cảm giác quả thực không nên quá thoải mái, thế cho nên đám thổ hào cầm trong tay 10 miếng, 20 mai sấm sét đạn đập nát phía sau, nhất thời một loại nồng nặc cảm giác trống rỗng, tự nhiên mà sinh. Trong chốc lát sư đạn trong chốc lát thoải mái, vẫn đập đạn ngay thẳng không được, ta còn muốn mua loại này thăng cấp, vui vẻ quá sung sướng đập ra trong tay sấm sét đạn đám thổ hào, lại đem chủ chiến đoàn thành viên vây lại. Các thành viên khẩn cấp liên hệ Diệp Thần, người sau suy nghĩ một chút, cùng với giữ lại đồ dự bị, không bằng thừa này giá thị trường, bán một lớp giá cao quên đi. Còn lại 15.000 miếng sấm sét đơn, nhất thời bán được 4 kim tệ một quả, giá trên trời tương đương với một viên sấm sét đạn, liền muốn 36 vạn khối, đám thổ hào mắt cũng không nháy dưới, hết thảy sấm sét đạn quét sạch, Diệp Thần lần nữa thu hoạch 60.000 kim tệ, sắp xỉ hơn 50 ức. Từng cảnh tượng ấy điên cuồng tình cảnh, làm cho đang ở quan sát live sở trệ ảm khán giả, một trận nhãn hồng. Sao? Cái này cờ mờ nờ không phải ma vật công thành, rõ ràng là tới tiễn kinh nghiệm tiễn danh vọng tê dại đảng, bằng chết ta rồi, ta làm sao lại không phải giang nam phục vụ khu người chơi đâu, chiến thần công hội cái này một lớp kiếm điên rồi, lại là giao tiền nhiệm vụ, lại là bán sấm sét đạn, mấy trăm ức dễ dàng tới tay, bán quân hỏa đều không hắn kiếm tiền ở, Diệp Thần bày mưu tính kế, Thải Vân thương hội hợp thời đứng ra, hướng Thải Vân bên trong thành hết thể người chơi, bắt đầu thu mua danh vọng. Cũng không mấy người, đệ kiếp trước công đạo giá cả, một nguyên một điểm danh vọng. Thải Vân Thương hội trưởng Quý Lạc Hoa Nhàn Đình nhận được Diệp Thần chỉ lệnh, trước thu hắn 100 triệu danh vọng lại nói trận này đại hình thu mua, lập tức đến đó chút vay tiền tiếp thu thành nhiệm vụ, bình dân ngoạn gia hoan nghênh nhiệt liệt. Giã ngoại, Diệp Thần tìm 20 phút, từ Thải Vân Thành chạy tới Lưu Vân Trấn, ven đường tao ngộ rồi hơn 10 sóng ma vật, hầu như đem chu vi tất cả dã quái khu vực, quét ngang một quang 20 km khu vực, thậm chí ngay cả một cái người chơi đều nhìn không thấy, nhưng cái này quyết giữ ý mình người chơi, hiển nhiên sớm đã bị điên cuồng ma vật miễn phí đuổi về thành. Các lộ uy chưa Diệp Thần vọt tới Lưu Vân Trấn, phát hiện nơi đây đã bị mấy vạn ma vật bao vây lại. Lưu Vân Trấn trưởng trấn dơ ba cây rỉ sét loang lổ pháp trượng, dùng hết toàn thân linh năng, thúc giục căn này pháp thôn, chống đỡ ra một mảnh khoảng chừng 100 mét phương viên phòng ngự đơn. Hộ vệ chung quanh cùng người chơi. Bất quá xem trưởng trấn chiến chiến nguy nguy, sắc mặt trắng nếu dáng vẻ, hiển nhiên là kiên trì không được bao lâu bốn găng vệ binh, chết một cái, còn lại hai tên, cũng từng cái mang thương, cùng một chúng dáng dấp thê thảm các người chơi, để ngự ma vật không ngừng xông tập kích. Đều tại ngươi ta đều nói đi Thải Vân Thành tránh một chút, ngươi lệch nói nơi đây an toàn hơn. Hiện tại được rồi, Thải Vân Thành thủ ở, chúng ta muốn chết người nào cờ mở nở biết cái kia trà đi biến thái như vậy, Thâm Nguyên Linh Chủ, Ác Ma Linh Chủ, giết cùng Ngoạn Nhi giống nhau, một người một thường xem người ta cái kia thủ thành phát sóng trực tiếp video, lại nhìn chúng ta một chút hay, hối hận thì đã muộn đang ở chúng người chơi thần tình ưu tư thời khắc. Đông một tiếng nổ rung trời, vây chung quanh không ngừng công kích phòng ngự đơn đám ma vật. Đột nhiên bị nào đó tuyệt đại lực lượng, trực tiếp đánh bay một mảnh. Một đầu vai cao 5 thước, hùng tráng phi phàm liệt diễm ma vương, đạp hỏa diễm, có một gã một tay trường thương, một tay chiến thuẫn lạnh nhạt chiến sĩ, như cứu thế chủ mở dạng, lấy cuồng phách tư thế, xuất hiện ở không khỏi kinh hạ in cùng người chơi trong mắt. Là cha nuôi là chiến thần tới cứu chúng ta Diệp Thần không thèm quan tâm đến lý lẽ mọi người, nhảy vào vòng phòng ngự, giống to hơn, sùng vật đại sư Bạch Tiểu Tiên ở đâu.